Chương 102, tới cửa một chân. Thôn trưởng cười dài, tiểu Lý sư phu, này khối đá lớn là những năm trước đây từ trên trời rơi xuống bọn ta trong thôn, cha lại đờ tờ na tờ ta ra một gian đại nhà ngói đây, đừng xem nó tiểu, nhưng là rất có trọng lượng, nho nhỏ một đống thì có mờ y trăm cân, ngươi nhanh đến thử xem. Sấn không tiện tay thấy Lý Diệu đứng bất động, trưởng thôn tới kéo hắn tay, tiểu Lý sư phu, ngươi hôm nay giúp bọn ta trong thôn sư A Tô tờ nhiều như vậy bò gỗ ngựa gỗ, tính được tiền sửa chữa đều cũng muốn lên vạn, nhưng là trong thôn phần lớn người trẻ tuổi đều ở bên ngoài làm công, còn lại lao lao, tỷ hệ ưu nhân tiểu, một chốc tập hợp không ra nhiều tiền như vậy đến A, khối đồ này, mấy năm trước có cái người ngoài thôn đến muốn mua đi, ra đến 3 vạn khối, ta nhìn hắn vẻ mặt gian dảo không giống người tốt, liền không bán hôm nay vừa vạn. Ta xem ngươi dùng cây búa thì biểu hiện không thế nào thoải mái, sợ là hiểm phổ thông cây búa quá nhẹ, hơn nữa lập tức như nhũn ra nóng lên không thể dùng. Ta lúc đó liền cân nhắc, món đồ này không thể ăn không thể mặc, áp dưa chua đều hiểm quá nặng, chẳng bằng đưa cho ngươi làm cây búa sứ. Ngươi xem kiểu gì? Lý Diệu lắc đầu nói, trưởng thôn, chúng ta trước đó liền đã nói, ta không phải chính quy đăng ký luyện khí sư, là đưa cơ một bán điếu tử sinh viên đại học. Có thể giúp trong thôn làm điểm hơi nhỏ sự, cha lại nói cái gì tiền A lại nói khối đồ này dẹp đi thành phố lớn buổi đấu giá đi, ít nhất bán 12-13 vạn, nếu như gặp phải có yêu. Câu người tu chân, bán cái nhị thập vạn là có thể, này quá quý trọng, ta không thể nhận trưởng thôn vỗ đùi, ta liền nói tiểu tử kia vẻ mặt gian dảo không phải thứ tốt, chỉ 12-13 vạn đồ vật lại 3 vạn khối đã nghĩ mua đi, lại còn coi bọn ta người nhà quê không biết hàng đây là... Bọn ta không biết hàng, nhưng bọn ta thức người à, tiểu Lý sư phu nhìn ở xem là đửa cờ người tốt vật này chính hợp ngươi dùng, ngươi liền cầm đi nếu như không phải ngươi, nhiều như vậy bỏ gỗ ngửa gỗ để muốn. Thay mới, đừng nói nhị thập vạn, lại phiên cái té ngã, bôn ở 10 vạn đều xuống không đửa cờ a. Lý Diệu vẫn là lắc đầu con ngươi nhưng như là bị ảm tinh nham gắt gao dính chặt, ánh mắt làm sao rút đều không rút ra được trưởng thôn mèo ra hoa cáo. Nơi nào không nhìn ra trong lòng hắn yêu thích tâm ý, cười híp mắt nói, tiểu Lý sư phu, nếu không như vậy chúng ta đừng nói đưa, đừng nói bán, ngược lại vật này ngươi trước tiên lấy đi khiến, tiền không chuyện tiền bạc sau này hay nói, ta biết ngươi. Hiện tại là một học sinh nghèo, trên người khẳng định không tiện, lần tới lúc nào thuận tiện lại nói, có được hay không? Lý Diệu nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bo tờ chăm chú suy nghĩ một chút, nói, trưởng thôn. Bằng không như vậy vừa nãy những kêu bỏ gỗ ngửa gỗ tuy rằng bị ta lâm thời đánh chế ra linh kiện cho sư A Tô Tờ, nhưng những linh kiện này chung quy không phải nguyên trang, tuy rằng bề ngoài khác biệt không lớn, thế nhưng trải qua ta phá hoại tính cải tạo, bên trong nho bè kết cấu đều phát sinh biến. Hóa to lớn, sử dụng tuổi thọ đều sẽ không quá cao. Khối này ảm tinh nham ta trước tiên cầm coi như là ta giúp ngài mang tơ y trong thành thị lớn đi giám định. Chờ giám định ra tới là bao nhiêu tiền ta toàn bộ giúp ngài đổi thành thích hợp linh kiện ký lại đây. Sau đó các ngươi để trên trấn pháp bảo duy tu sư thay đi tới bảo đảm cha lại có thể lại dùng 20-30 năm. Thế nào? Lý Diệu hiện tại mỗi tháng đều có 3 vạn khối liên bang cấp một thương tàn quân nhân tiền trợ cấp. Hơn nữa đại hoang chiến viện miễn đi toa nở bộ của Hà Nờ học chi phí phụ, còn có kết xù học đồng có thể nắm. Nói đến cũng coi như là cái nho nhỏ người có tiền hàn ở quyết tâm tì cờ hờ go tờ một năm tiền, đều đổi thành đồ dự bị linh kiện cho những này thuần phát thôn dân ký lại đây. Trưởng thôn cười ha hả gật đầu, hóa ra được, nhanh thử xem khối này cục sắt vụn sấn không tiện tay, có thể hay không quá nặng. Lý Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm ảm tinh nham, lại như là ở xem một ngọc thể ngang dọc tuyệt sắc giai nhân khom lưng chụp tới, cảm thấy xương sống căng thẳng. Vào tay nặng vô cùng, dài không tới nửa me tờ một khối ảm tinh nham, lại muốn sử dụng xuất hồn thân khí lực mới có thể miễn cưỡng nắm lấy, có điều cảm giác là rất tốt. Ảm tinh nham cũng không có tầm thường kim loại lạnh lẽo cảm, cũng như là một khối bị vớt nhẹ nhiều năm tư đan ở, khô ráo mà nhắn nhủi mà ở ảm tinh nham so sánh hẹp tờ ra y một mặt, lại chín thốn sinh trưởng mười mấy quyển vân. Tay, lồi lõm, gia tăng thật lớn lực ma sát hai tay chăm chú nắm lấy. Lý Diệu cảm giác mình cùng ảm tinh nham hòa làm một thể, huyết thống thông suốt, thậm chí có thể nghe được ảm tinh nham bên trong tinh tinh hô hấp. Khối này ảm tinh nham mặc dù không cách nào luyện chế thành uy lực pháp bảo mạnh mẽ, nhưng là tốt nhất truy sát, bởi vì là nó đối với các loại linh năng đều có chín thốn rẻ xịt sở thẳng sơ, không cần lo lắng linh có thể quấy rầy, dùng để rèn các loại chất chứa linh năng vật liệu là. Không thể tốt hơn có khối này ảm tinh nham, Lý Diệu như hổ thêm cánh á hít sâu một hơi, xếp đặt cái 108 tay áo choàng loạn chú y pháp thức mở đầu. Lý Diệu chỉ cảm thấy quanh thân mỗi một cột bắp thịt đều phát sinh tươi đẹp rên rỉ, thoải mái tới cực điểm chỉ là xếp đặt cái tư thế liền như thế thoải mái. Nếu dùng khối này ảm tinh nham đến rèn các loại thiên tài địa bảo, cảm giác kia nhất định thoải mái đến phi thiên. Lý Diệu nhãn đa y toát ra vô hạn ước mơ. Ánh sáng thôn trưởng cười dài, tiểu lý sư. Phu, khối này ảm tinh nham vừa đến trên tay ngươi, ngươi phát sáng, nó phát sáng, các ngươi nhất đi nhờ là một đôi trời sinh. Ha ha trưởng thôn, thật sự ca mở ơn ngươi, khối này thiên thạch đối với người khác mà nói hay là không quan trọng gì, đối với ta mà nói nhưng là có tiền cũng không mua được hy thế chân bảo. Lý Diệu chân tâm thực lòng địa nói. Trưởng thôn hàm hàm nở nụ cười, đồng nhiên nhanh chân đi tới cửa, vén lên mảnh, chúng bên ngoài hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều đem việc thả. Một thả, đem bọn ta chuẩn bị Tết đến tiểu hết thể dọn ra. Tiểu Lý Sư Phu nói hàn nở hôm nay phải đi, các ngươi nói. Bọn ta có thể hay không liền nhẹ như vậy dịch buông tha hà nở trưởng thôn, người Lý Diệu nhất thời há hốc mồm. Hai ngày sau, bao la bắt ngát phương Bắc Bình Nguyên, thiên đặc biệt cao, vân đặc biệt mỏng manh, nóng hừng hực ánh mặt trời chiếu sáng đa y đi à, toàn bộ thế giới biến thành một đại dương màu vàng nóng nọ. Một con cả người mọc đầy màu trắng lông dài, cực kỳ mập mạp to lớn linh. Thú từ trên đường cái lười biếng phiêu lại đây không sai, là đửa cờ trôi nổi con này linh thú gọi là trùng thiên hống. Là từ một loại nào đó loại cỡ lớn hải dương linh thú tiến hóa mà đến, bởi thân thể quá mức khổng lồ, thể trọng quá cao, tứ chi căn bản là không có cách chống đỡ, vì lẽ đó nó tại thân thể phía dưới, tiến hóa ra 16 cái phun khí khổng, có thể bắn nhanh ra lượng lớn khí lưu thông qua sông lên lực lượng, khiến cho thân thể trôi nổi ở giữa không trung ở thân thể hắn phía sau. Có bô nở cái đồng dạng phun khí khổng, một khi về phía sau phun ra khí lưu, là có thể khơ y động nặng đến mấy chục tấn thân thể về phía trước tiến lên. Nguyên lý cùng quân liên bang sử dụng khí lót thuyền có chút tương tự, bởi vì la dư ava o khí lưu khơ y động, lại là trôi nổi ở giữa không trung, trung thiên hống hành động lên vô cùng chắc chắn, lại không nhìn bất kỳ địa hình, bất luận hồ nước, đầm lầy vẫn là đồi núi, chỉ cần không phải vạn trượng núi cao cũng có thể vùng đất bằng thẳng, là... Rất được người bình thường yêu thích công cụ giao thông. Con này trùng thiên hống trên lưng chuyên chở lượng lớn trà bánh, ép tới nó không thở nổi. Trùng thiên hống bất mãn hết sức địa dầm gì, thỉnh thoảng linh hoạt vòi dài tử vung ra sau lưng một tên đầy mặt đều là nếp nhăn ông lão vội vội vã vã địa cho nó cho ăn yêu thích nhất chua quả táo, lại vì nó sắp xếp bộ lông nắm bắt con giận, lúc này mới làm nó hơi hơi thoải mái một ít. Lý Diệu thư thư phục phục địa nằm ở trà bánh chung, hai tay gối đầu, nheo mắt lại nhìn Lam Thiên Trung biến hóa thất thường vân, trong lô mũi tràn đầy trà hương, trên người bị ánh mặt trời sưởi đến ấm áp, thích ý tới cực điểm, thỉnh thoảng đánh tiểu ngu gờ tờ không biết qua bao lâu nghe được ông Lao đang gọi, tiểu ca, cự nhận nhốt vào Ngô Gia Gia, các mờ ơn ngươi để ta đắp một ngày xe tiện lợi. Lý Diệu từ trùng thiên hống trên người nhảy xuống mềm mại vô cùng rơi xuống mười mấy mét bên dưới mặt đất, cười hì hì trùng ông Lao phất tay nói đừng hy vọng Lao nhân không. Phát hiện vừa nãy sượt qua người thì, chính mình đi hạ nở trong túi lén lút nhét vào 200 đồng tiền đi hít sâu một hơi, làm một bộ tập thể hình thể thao hoạt động gân cốt một chút. Lý Diệu cuối cùng từ hai ngày trước chàng hôn thiên ám địa say rượu chung hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tới trong thôn sản xuất thổ tiểu lợi hại như vậy. Liền hạ nở leo lên võ giả đỉnh cao mạnh mẽ thể phách ở liên tục lam mở thi tờ 10 hòm sau khi đều không chịu nổi, mê man đầy đủ bảy, tác mở cái giờ có điều hạ nở không. Phải dễ trêu ở túy chết rồi trước, thành công đem toàn bộ làng lao các thiếu gia đều đánh ngã ở địa liền thím đại nương đều không buông tha. Chờ ngày thứ hai hà nở khi tỉnh lại, ngoa y chư mấy cái kéo nước mùi hoa nhi, toàn thôn nam nữ già trẻ đều ở ngủ say như chết. Đây lần này lữ hành, nhìn thấy nhiều như vậy khó mà tin nổi phong cảnh, gặp gỡ nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người, giao cho vài cái đạt đến một trình độ nào đó bằng hưu, tra lại ở trong lúc vô tình được một khối thích hợp nhất đảm. Nhiệm luyện khí chú ý ảm tinh nham, thực sự là thu hoạch không nhỏ. Lý Diệu tâm tình khoan khoái địa nghĩ tiếc nuối duy nhất là được cờ, ta cha lại không có tìm được thuộc về ta một điểm cảm xúc, linh căn vẫn không có giác tỉnh, có điều cái này cũng là không vội vàng được sự tình, tâm linh tu luyện nào có đơn giản như vậy. Nếu như du sơn ngoạn thủy liền nhất định có thể giác tỉnh linh căn, thế giới này cha lại không phải tràn trề người tu chân. A Lý Diệu tự rêu địa nở nụ cười. Trải qua 3 tháng, Du lịch cùng tu luyện, hắn ở cảm giác được linh căn khai phá độ lại có hết sức rõ ràng tăng lên. Nếu như hiện tại thử một chút, nói không chắc leo lên 99 cũng chưa biết chừng. Đặc biệt hắn ở chán, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều có hết sức rõ ràng phồng lên cảm, lại như là nửa người dưới ngăn chặn không được nhất trụ kình thiên như thế. Tựa hồ đang hà nở náo vực nơi sâu xa có một người mang mùa xuân rôn nở dê như đồ vật muốn phá thể mà ra, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân. A, có điều này tới cửa một cước không phải tốt như vậy đã, không ít người đều ở 99 thừa nở dê ta ở một năm nữ A năm, thậm chí 2-3 năm không được kỳ môn mà vào. Rất bình thường có người nói làm linh căn giác tỉnh thì, Chu Tờ cảm giác được cả người nóng lên, đầu óc trở nên mơ màng. Hết thể tình cảm đều bình thường mãnh liệt gấp trăm lần, hoàn toàn không có cách nào khắc chế chính mình, chỉ có thể thích làm gì thì làm, cố tình làm bậy. 3 tháng qua ta chưa bao giờ trải nghiệm quá cái cảm giác này, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến đại hoang chiến viện sau khi, lại chậm rãi tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên. Lý Diệu roi mắt viễn vọng, con đường phía trước cha lại rất dài, đặc sắc vạn phần cuộc sống đại học liền muốn bắt đầu rồi. Đại hoang chiến viện, ta đến rồi hà nở thấy bốn bề vắng lặng. Nhất thời tính trẻ con nổi lên, dùng hai tay dùng sức oanh kích lồng ngực, phát sinh đại tình tinh như thế tiếng giống giận dữ. Hồi lâu không hề lộ diện, phi kiếm hắc dực từ xuôi trong túi chui ra. Lượn lờ hà nờ huyển chuyển nhảy múa ở trước mặt bọn họ, thê lương mênh ngông trên mặt đất vô cùng đột ngột nhô lên một cái cự long lưng rôn nở dê như sơn mạch, ở giữa dãy núi nhưng giống bị một thanh khai thiên tích địa búa lớn ma nhờ me chặt đứt, lộ ra một cái hẹp dài lỗ thủng dựa vào lỗ thủng. Đứng sừng sững một tòa thô bạo ngang dọc quân sự cứ điểm, đây chính là được xưng đệ nhất thiên hạ hùng quan cự nhận quan.